Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả, Cá Trình. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 165, bá khí xâm lấn. Còn muốn tới sao? Roy một bên vén tay áo lên, vừa đi về phía Katakuri. Theo hắn đi lại, trên người của hắn biến thành màu sắc đen nhánh. Busosoku khôi giáp, không đơn thuần là Busosoku khôi giáp. Trên khôi giáp diện còn xuất hiện màu đỏ lấm tấm Busosoku Haki. Lần này là màu lót đen màu đỏ bá khí quấn quanh. Trồng ở Roy trên người. Quái dị như vậy Busosoku Haki có thể dùng Katakuri đám người con ngươi co rụt lại. Đó là cái gì bá khí? Cracker mở to hai mắt nhìn. Cracker bá khí rất mạnh. Hắn muối tiêu quyển bánh có thể đâm bị thương bốn gia phía sau Luffy. Có thể thấy được hắn Busosoku Haki trình độ mạnh bao nhiêu. Nhưng nhìn đến Roy trên người cổ quái bá khí. Cracker biểu thị hắn vẫn đệ nhất tương đương lần chứng kiến loại này bá khí. Lưỡng chủng nhan sắc, đây là tình huống gì? Bá khí tu luyện không được đến nơi đến chốn. Có thể đối với một cái hắn người không biết còn có thể như vậy cảm thấy. Thế nhưng đối với Roy hắn không có ý nghĩ này. Roy bá khí cường đại đến mức nào Cracker so với ai khác đều biết. Đây chính là có thể đánh bại hắn hai lần nam nhân. Có thể cùng dâu trắng cứng rắn làm người. Hắn bá khí hội yếu. Mà không nói đến chiến đấu. Hắn hay vị lão sư chính là bá khí tông sư. Làm sao có thể sẽ có vô dụng bá khí. Trên người ngươi bá khí. Katakuri biểu tình nghiêm túc nhìn chằm chằm Roy hỏi. Chờ chút ngươi sẽ biết. Roy giơ lên hắc nắm đấm màu trắng. Giống như là tơ nhện giống nhau quấn quanh ở quả đấm của hắn. Làm cho này hội bá khí người chứng kiến Roy tay. Giống như là chứng kiến một cái nứt ra nắm tay. Phía trên hắc sắc ăn mồi bá khí. Cộng thêm màu đỏ bá khí. Lưỡng chủng nhan sắc quấn quýt lấy nhau. Tốt, ta liền đi thử một chút ngươi bá khí. Katakuri giơ lên Momonga theo dõi hắn. Ngay sau đó mặt đất bắt đầu lưu động. Ngay từ đầu liền khiến cho dùng fruit năng lực. Đây là Katakuri đối đãi cường giả mới sẽ sử dụng chiêu số. Cũng hay là bởi vì hắn cùng Roy giao thủ quá nhiều lần. Hắn biết rõ Roy thực lực. Cho nên hắn ngay từ đầu liền fruit năng lực thức tỉnh. Đem chọn cái khu vực biến hóa vì lĩnh vực của hắn. Nhu đoàn đột thứ. Katakuri trên cánh tay của tuôn ra đại lượng nhu đoàn. Cánh tay thật chặt bao vây ở nhu đoàn mặt trên. Đồng thời cánh tay không ngừng xoay tròn. Song quyền. Roy đánh nắm tay. Bày ra Luffy tay súng tư thế. Cái tay còn lại cho rằng đúng rồi nhắm chính xác tinh chuẩn giống nhau. Uống. Hai người đồng thời hét lớn một tiếng. Rất nhanh xuất thủ. Xoay tròn tam xoa kích cùng nhanh chóng va chạm đi ra trùng kích quyền trên không trung gặp nhau. Theo lý mà nói. Roy nắm đấm chỉ là trùng kích mà thôi. Katakuri tam xoa kích uy lực chắc là rất mạnh mới đúng. Thế nhưng giao thủ một cái Katakuri sắc mặt trở nên nghiêm túc. Hắn dùng sức nhanh đi phóng đi. Tam xoa kích đụng vào trùng kích trên. Đem trùng kích nắm tay đánh nát. Một cổ cường đại phong áp bộc phát ra đi. Nắm tay bị tam xoa kích đánh nát. Katakuri không có một chút dừng lại. Xông về Roy. Tuy là Roy trùng kích quyền rất mạnh, nhưng là đối với Katakuri cũng không có ích lợi gì. Không phải không đánh trúng người. Hơn nữa, diện tích quá nhỏ. Nhưng khi Katakuri vừa mới đột phá một cái trùng kích nắm tay phía sau, Katakuri thấy cũng là đầy trời nắm tay. Nhiều như vậy nắm tay trùng kích đánh tới chớp nhoáng. Katakuri đứng vững bước, đạn lực niên cao. Katakuri đem Momonga thu vào cánh tay của mình ở giữa. Sau lưng của hắn toát ra vô số điều cánh tay. Từ sau lưng của hắn vươn ra. Giống như là Luffy cao su loạn đả giống nhau. Đầy trời nắm tay chống lại này trùng kích quyền. Một bên khác Roy vẻ mặt buông lỏng quơ nắm tay. Tốc độ của hai người càng lúc càng nhanh. Trên bầu trời không ngừng truyền đến bạo phá thanh âm. Ở giữa hai người bị đánh bay trùng kích nắm tay đều là mang theo áp lực. Một ngày áp lực bị phá vỡ sẽ gặp tạo thành cường đại phong áp. Lộ ra nhiều phong áp thả ra ngoài có thể dùng xem hai người dưới chân cắt bay đá chạy. phụ cận kiến trúc toàn bộ đang trùng kích ở giữa sụp xuống. A, Katakuri hét lớn một tiếng. Liễu Bính, Katakuri mãnh giơ chân lên. Vô số cây chân hướng về phía Roy quất đánh tiếp. Roy bắt lại Katakuri, trong đó một cây chân dùng sức vung. Đem Katakuri quăng sau lưng bên trong kiến trúc. Katakuri thân thể nặng nề nhập vào đi vào. Trong nháy mắt sụp đổ vô số phòng ốc. Phanh, Katakuri nhảy ra ngoài. Trán của hắn để lại huyết dịch. Thế nhưng hắn nhìn chằm chằm Roy, nhan sắc càng phát bất thiện. Bởi vì Roy cư nhiên bắt được bản thể hắn cái kia chân. Đồng thời hắn cảm nhận được một kỳ quái lực lượng xâm lấn thân thể hắn. Có thể dùng hắn không thể tiến hành ngụy nguyên tố hóa đi gầy mất cái kia chân. Mà là bị Roy bắt lại phía sau cho ngã vào trong phòng. Kaka bị thương. Cracker đám người kinh ngạc trông thấy Katakuri. Bọn họ đối với Katakuri năng lực rất biết. Thông thường ném té làm sao có thể sẽ làm Katakuri thụ thương. Ngươi làm như thế nào? Katakuri nhìn chằm chằm Roy đạo. Ta đã nói rồi. Ngươi thấy được phía sau thì sẽ biết. Roy bày ra quyền anh tư thế. Roy tâm tình cao hứng phi thường. Nếu như tiếp theo nhìn thấy dâu trắng, hắn tuyệt đối sẽ cho dâu trắng một kinh hỉ. Nói rõ hắn thực nghiệm đúng. Trình tự tính bá khí con đường này là đi được rồi. Trong khi thực chiến coi như là Haki Kenbunsoku cường đại, Katakuri cũng không có phát hiện vấn đề. Vô song donut, Katakuri hất tay một cái. Ở bên người của hắn xuất hiện vô số donut. Đến đây đi, Roy nở nụ cười đối với Katakuri cười nói. Quái lực niên cao, Katakuri giơ cánh tay lên thao túng vô song donut. Một cái bọc lấy cường đại bá khí nắm tay xuất hiện. Mãnh nhằm phía Roy. Giơ lên hộp hình nắm đấm hướng về phía Roy mãnh đập tới. Roy giơ lên nắm tay. Một quyền nghênh đón. Đơn thuần một quyền mà thôi. Cùng quái lực niên cao đụng vào nhau. Quyền của hai người đầu đụng vào nhau. Va chạm đưa tới tiếng nổ thật to. Mọi người cảm giác màng tai đều nhanh bạo một cái dạng. Katakuri đồng thời cũng đem chính mình Haki Haosoku cũng phóng thích ra ngoài. Roy cũng không ngoại lệ. Hắn Haki Haosoku so với Katakuri mạnh hơn. Haki Haosoku trùng kích tạo thành ảnh hưởng. Có thể dùng giữa hai người sinh ra to lớn phong áp. Hướng bốn phía bộc phát ra đi. Này cờ vua binh sĩ ở phong áp trùng kích ở giữa. Toàn bộ bị xông bay ra ngoài. Ta hiểu được. Katakuri sắc mặt thay đổi một cái. Muốn đem tay hắn cho kéo trở về. Thế nhưng đã muộn. Từng cái màu đỏ bá khí từ Roy trong cánh tay lan tràn đến rồi Katakuri trên thân thể. Bao vây Katakuri mặt của đều trải rộng màu đỏ bá khí sợi tơ. Những sợi này tiến rất nhỏ. Thế nhưng trải qua một đoạn thời gian lên men. Những thứ này hồng tuyến đã đem Katakuri bao vây lại. Cái này ngươi không còn cách nào tiến hành ngụy nguyên tố hóa. Roy nhìn chằm chằm Katakuri đạo. Làm sao có thể? Người bá khí cư nhiên bao vây ở trên người của ta. Katakuri quá sợ hãi đạo. Đây là ta cùng dâu trắng chiến đấu phía sau thu hoạch. Trình tự tính bá khí trồng. Cùng bá khí xâm lấn. Chúng một chiêu này. Coi như là hệ lô gia cũng sẽ bị ta bá khí bao vây, không còn cách nào tiến nhập nguyên tố biến hóa. Roy cười nói. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.